Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, tin tức tốt. Tin tức xấu, Diệp Sắt cảm giác được rồi cự lực đánh tới. Tiếp lấy thân thể liền bị đẩy đi ra, hướng về phía sau liền lùi lại. A, Quý Ten lần nữa gầm thét, thân thể không ngừng lắc lư lấy. Sau đó một đồng chí ít 2 mét dài hình bán nguyệt châu sừng liền từ Quý Ten đầu trên dài rồi đi ra. Tại Quý Ten cái chán vị trí, một chút màu nâu cốt phiến từng điểm nổi lên. Hướng về dưới phương lan tràn, đem Quý Ten con mắt, lỗ tai, cái mũi đều cho che lại. Chỉ lưu xuống một cái miệng sau, Quý Ten miệng mồm rõ ràng hướng về phía trước lồi ra đến. Hướng về hai bên nứt ra, biến vô cùng to lớn, hé miệng, lộ ra hai hàng giao thoa tung hoành, rất là dữ tợn răng nhọn. Phốp, lúc này đồng thời, Quý Ten phía sau nứt ra một đường vết rách, một cây to lớn đuôi trâu cũng tại lúc này từ Quý Ten sau lưng dài rồi đi ra. Quý Ten triệt để mất đi rồi hình người, chỉ có hai đầu cánh tay, nửa người trên. Còn có bắp đùi như cũ cùng nhân loại hình thái tương tự. Diệp Sát không tự chủ được nghĩ đến rồi chòm sư tử. Quý Ten chòm kim ngưu hình thái. Cùng chòm sư tử kỳ thực phi thường tương tự. Chòm sư tử hình thái. Cũng là căn cứ vào nhân loại hình thái cải tạo biến hóa. Có sư tử đầu. Còn có sư tử cái đuôi. Răng nhọn. Móng vuốt. Nhưng là... Chòm sư tử thân thể, cơ hồ vẫn là nhân loại, chỉ là có được rồi sư tử đồng dạng lông da. Từ hình thái cải biến nhìn lại, rõ ràng vẫn là Lillian chòm sư nữ hình thái càng thêm triệt để một chút. Lillian trừ rồi còn có cái hình người hình dáng cùng thân thể. Các phương diện cũng không tính là người rồi, thậm chí ngay cả biểu tượng giới tính khí quan đều mất đi rồi. Bất quá! Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Quý Ten rõ ràng mạnh hơn nhiều. Hoàn toàn là cùng chòm sư tử đối chiến lúc cảm thụ qua loại kia cảm giác áp bách. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khi nói. Bất quá, cùng kia thời điểm so sánh. Ta cũng mạnh hơn nhiều rồi. Không phải sao? Quý Ten không có trả lời Diệp Sát. Cũng vô pháp tiến hành đáp lại. Miệng mở rộng. Quý Tiệt chỉ có thể phát ra tương tự châu ỏ vậy giống lên một tiếng. Khóe miệng không ngừng chảy xuôi xuống miệng nước. Diệp Sát không biết rõ Quý Ten có biện pháp nào không để chính mình một lần nữa biến trở về hình. Người, nhưng là, không hề nghi ngờ. Trong nháy mắt này, Quý Ten đã đem chính mình xem như người hết thảy đều bỏ. Bao quát tư tưởng, còn có ý chí. Thân thể cải biến cũng không thể đại biểu bỏ tự thân hết thảy. Nhưng liền tư tưởng cùng ý chí cũng không có. Vậy liền thật không thể xem như loài người. Quý Ten giờ phút này chính là một đầu quái vật. Diệp Sát chậm rãi siết chặt nắm đấm. Đốt ngón tay phát ra, ba ba, tiếng vang. Từ chòm bò cạp đến chòm sư tử. Mà bây giờ, chòm kim ngưu cũng đứng ở Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát sâu chi đức Gram tiến sĩ làm ra loại này thí nghiệm khủng bố cỡ nào? Quái vật trước mắt mạnh mẽ đến mức nào? Đây là một trận không thể có mảy may phớt lờ chiến đấu. Bởi vì, thật sẽ chết. A, Diệp Sát lựa chọn rồi dẫn đầu công kích. Hướng lấy Quý Ten đột nhiên gào lên. Không khí bên trong xuất hiện rồi rất nhiều bong bóng. Có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh không khí đang trở nên ướt át. Sau đó những cái kia thủy dịch tụ tập lại, hướng lấy Quý Ten phương hướng khởi xướng trùng kích. Bạch Long gào thét, dùng cho cường hóa rồng gầm. Đang sử dụng rồng gầm lúc, sẽ sinh ra dòng nước trùng kích mục tiêu công kích. Không thể đơn độc sử dụng, đối mặt hướng lấy đánh thẳng tới dòng nước. Quý Ten không có chút do dự nào. Vẫn như cũ là đấm ra một quyền. Cái kia đạo dòng nước bị hoàn toàn đánh nát. Thậm chí kịch liệt quyền phong tạo thành rồi phản xông. đem Diệp Sát không ngừng hướng về sau bước lui ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Quý Ten đột nhiên trước sông, đi đến Diệp Sát trước mặt, đột nhiên vung vẩy cánh tay, quỷ ảnh bộ. Diệp Sát không có chút do dự nào, trực tiếp cùng Quý Ten kéo dài khoảng cách. Đối phương nắm đấm cũng không phải tốt như vậy tiếp. Ầm ầm, Quý Ten nắm đấm hướng về phía trước đảo qua. Mặc dù không có trúng mục tiêu Diệp Sát, nhưng chỉ là vung ra nắm đấm. Phía trước một tòa nhà đá liền xuất hiện rồi vô số vết nứt. Sau đó đổ sụp xuống tới, Quý Ten không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lần nữa hướng về Diệp Sát chạy nhanh. Quỷ ảo bộ, liên tục quỷ ảnh bộ. Diệp Sát thân như quỷ mị, bóng người không ngừng biến mất, xuất hiện, biến mất, xuất hiện. Quý Ten tốc độ đồng dạng khủng bố, nhưng đối mặt quỷ ảnh bộ như là thuấn gian di động vậy, di động năng lực hoàn toàn chính xác ở vào hạ phong, cũng không thể truy lên Diệp Sát. Nhưng là đây là trị ngọn không trị gốc biện pháp, quỷ ảnh bộ cũng không phải không hạn chế sử dụng kỹ năng, mà là có hạn mức cao nhất số lần. Như vậy, làm quỷ ảnh bộ đạt tới hạn mức cao nhất số lần, nên làm cái gì? Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc. Diệp Sát tại Duy Đặc Thờ Rô thân trên thấy được rồi chòm sư tử cái bóng, mà lại loại này tương tự trình độ phi thường cao. Cũng không chỉ là bộ dáng trên tương tự, còn có chiến đấu hình thức cùng năng lực. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng có đạo lý. Chòm sao quái vật có lẽ có thể chế tạo ra không đồng dạng từ, nhưng chòm sư tử là Quý Ten chế tạo ra. Đã có một lần thành công nghiên cứu cùng chế tác, Quý Ti không có lựa chọn xâm nhập đào móc cùng mở phát chòm sao kế hoạch, mà là lấy ổn thỏa lý do. Căn cứ chòm sư tử mô bản, đem chính mình biến thành chòm kim nghiêu cũng là hoàn toàn có khả năng. Nhìn lại Lillian, mặc dù bị giới hạn thân thể, căn cứ Quý Ten thuyết pháp, Lillian cũng không thể xem như hoàn thành phẩm. Nhưng Lillian chòm sư nữ hình thái rõ ràng cũng không phải là chòm sư tử loại kia loại hình, cũng liền là cũng không phải là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Kết luận kỳ thực rất đơn giản, nhân loại thân thể không thể thừa nhận chòm sao kế hoạch cải tạo. Cho nên, Quý Tịch đầu tiên dùng các loại viễn cổ loại khối thịt, vì chính mình làm ra mới thân thể. Cái này là Quý Ten có thể trở thành chân chính chòm sao quái vật, mà Lilian không được duyên cớ. Một phương diện khác, bởi vì Quý Ten đối chính mình thân thể trước giờ tiến hành cải tạo đến thích ứng chòm sao kế hoạch, tài năng đạt tới tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình cải tạo. Tương phản, Lilian cho dù muốn trở thành loại hình này cũng không được. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm, Diệp Sát cho rằng Quý Ten đối với mình là tiến hành cải tạo, mà đối Lillian thuần túy chính là thí nghiệm. Cải tạo muốn ổn thỏa, muốn tăng lên xác suất thành công, mà lại kia dù sao cũng là Quý Ten chính mình thân thể, liên quan đến lấy Quý Ten tính mệnh. Quý Ten coi như điên cuồng đến đối chính mình thân thể tiến hành cải tạo, cũng sẽ không điên cuồng đến đem chính mình giết chết. Cho nên lựa chọn chòm sư tử mô bản, lấy tương tự phương thức đem chính mình cải tạo thành chòm kim nghiêu, khẳng định là sự chọn lựa tốt nhất. Tương phản, Quý Ten loại này tên điên, không có khả năng quan tâm Lillian chết sống. Dù là cùng Lillian phụ thân, đã từng là bằng hữu, cho nên, tại Lillian cải tạo trên, Quý Ten khẳng định tiến hành sáng tạo cái mới. Làm rồi mới nếm thử. Nói trắng ra là Quý Ten đang lợi dụng Lillian tiến hành mới chòm sao quái vật chế tác nếm thử, mà Quý Ten chính mình chỉ là phục khắc rồi chòm sư tử mà thôi. Đây là một cái tin tức tốt. Đương nhiên, này đồng dạng cũng là một cái tin tức xấu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.